Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 113. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lão còn cho là mình nghe lầm. Lễ đã đi còn muốn đòi về. Chuyện này... Lão ngạc nhiên làm gì? Miêu Nghị lấy làm kỳ bèn nói. Chuyện ngày người khác đi làm ta không yên lòng. Sau khi đòi được lại, lão hãy giữ lấy. Cho lão còn hơn. Đám người kia, ta nuốt không trôi cục tức này. Hắn bất kể là ba vị hành tẩu từ Kính Tùng kia nghĩ như thế nào. Dù sao chuyện chân đạp mấy chiếc thuyền sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Đến lúc đó cũng sẽ không tỏ ra dễ chịu gì với Miêu Nghị hắn. Nếu như lần này không phải Đào Thanh Ly tìm tới cửa, coi như lễ vộ hối lộ đã mất trắng. Nhưng Đào Thanh Ly đã tìm tới cửa, hiện tại trở mặt sớm với ba vị hành tàu cũng không cần tìm bọn họ tìm cách sửa trị mình. Đòi lại chút của đút lót cho bọn họ, một bài học trước đã, bằng không đưa hối lộ cho người ta còn bị người ta sửa trị sẽ vô cùng khó chịu. Đổi lại là chỗ khác chắc chắn Miêu Nghị không dám làm như vậy. Dù sao ba vị kia cũng là cao thủ cảnh giới Hồng Liên. Mặc dù ở chỗ khác cấp bậc hành tàu loại này cũng không dám trực tiếp hạ sát thủ đối với phù chủ phía dưới, nhưng vẫn có thể xúi dục người khác cướp địa bàn. Tỷ dụ như Trương Đức Thành tấn công Dương Khánh lúc trước sẽ làm cho người ta ném chuột sợ vỡ đồ. Bất quá ở chỗ này hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì nơi này không cho phép xuất hiện chuyện đánh đánh giết giết, cướp địa bàn. Miêu Nghị sợ bọn họ mới là lạ. Đại nhân, đồ đã đưa người ta rồi thu hồi lại sẽ không tiện lắm đâu. Diêm Tư do dự một chút rồi hỏi. Làm loại chuyện này quá mất mặt, thuộc hạ cho rằng bỏ đi, tránh truyền ra ngoài sẽ mất mặt của đại nhân. Diêm Tư, vì sao lão cũng chống lệnh như vậy? Ta đối xử với lão không tệ kia mà. Miêu Nghị chắp hai tay sau lưng có vẻ hơi khó chịu nói. Chuyện tốt không mất mặt, ta cũng đích thân đi, chỉ là vì mất mặt mới cho lão đi. Lão muốn ta đi mất mặt hay để mất mặt thay ta? Diêm Tư không biết nói gì, cười khổ. Tỷ chức tuân lệnh là được, thế nhưng dù sao bọn họ cũng là tu sĩ cảnh giới Hồng Liên, nếu bọn họ không trả thì làm sao bây giờ? Diêm Tư, lão cũng đi theo ta nhiều năm như vậy, vừa rồi bên cạnh nghe lâu như vậy vì sao vẫn không hiểu được ý ta? Nhất định ba tên kia sẽ trở mặt với ta, hiện tại không đơn giản chỉ là đòi lễ vật trở lại, mà quan trọng là thời điểm bảo lão đi đòi, ngày sau thì vị đào hành tàu kia tới đây, cứ nói bọn họ là nàng bảo ta đòi lại, chắc chắn bọn họ không dám không trả. Nếu như để mặc không lên tiếng cho bọn họ nuốt những thứ đồ này, nhất định bọn họ sẽ dùng hết thủ đoạn nhắm vào ta. Chúng ta đòi lại như vậy, ngược lại bọn họ sẽ không dám nhắm vào ta ngoài sáng. Đến lúc đó mọi người sẽ cho rằng họ là đang bị đả kích trả thù, không thấy ta xin lông linh thứ của đào hành tẩu sao. Chỉ cần sau này bọn họ dám giở trò với ta, ta lập tức sẽ tố cáo, nói rõ bởi vì đòi lại của đút lót mà bọn họ trả thù. Cái này gọi là lấy cớ, có hiểu không? Diêm Tư chợt hiểu ra, thì ra quan hệ trọng đại, lập tức chắp tay nói. Thì trước hiểu nhất định sẽ đòi lại được đồ. Chỉ đòi lại đồ thôi không còn chưa đủ, còn phải làm cho chuyện này lớn ra ở Trấn Quý Điện. Tối thiểu cũng phải làm cho mọi người đều biết, cho dù là gấp gáp cũng phải cho người cho tin này truyền ra. Diêm Tư quả thật là thật thà trận hiểu, Miêu Nghị không thể không căn dặn rõ ràng. Lần này không phải một mình lão đi, vừa rồi ta mới đưa tin cho Triệu Phi cùng Tư Không Vô Úy, bảo bọn họ cũng phái một thân tín đi. Có một số việc không tiện nói ra rõ ràng trong thư, sợ rơi vào tay của người khác. Lão đi dọc đường kết bạn với hai tên thân tín kia, nói rõ ràng dụng ý của ta cho bọn họ hiểu. Hiểu rồi. Diêm Tư gật đầu một cái, xác nhận không còn chuyện gì mới lui ra. Đào Thanh Ly từ Thủy Vân Phủ rời qua quả thật chạy thẳng tới Trấn Quý Điện. vừa đến liền mắng té tát Từ Kính Tùng, Kỳ Trạch cùng Hoàng Kế Trường. Chưa thấy qua kẻ nào càn rỡ như vậy. Ba người các ngươi mạnh ai nấy đòi cả vào ba phủ nhiều người như vậy. Bảo người ta an bài thế nào? Muốn bức người ta tạo phản hay sao? Ba miếng ngọc điệp do chính tay ba người bọn họ viết bị Đào Thanh Đi ném vào mặt bọn họ. Cho dù là có nở hoa đầu lưỡi cũng khó mà giải thích. Một khi loại chuyện như vậy phơi bày ra ánh sáng, chính là bọn họ không đúng. Dù gì đi nữa, nói cũng là vô dụng. Ba người chỉ có thể thầm mắng trong lòng, mấy tên khốn kiếp chân đạp hai ba chiếc thuyền cũng không nói, hai chân lại muốn đạp ba chiếc thuyền, đạp cũng không nói, còn dám tố cáo, coi như người độc. Đáng ghét nhất chính là tên khốn, Thủy Vân Phủ kia lại đòi tấn công Bình Dương Phủ, là bị ba người bọn họ bức làm cho như vậy. Lúc nịnh nọt đưa lễ vật cho bọn họ lại không hề nói như vậy, nhưng bọn họ lại không thể nói ra những lời này. Nếu đúng là như vậy, vì sao bọn họ không nói sớm, để cho Mêu Nghị chạy trốn trách nhiệm? Quay đầu nhìn sang, sau này đời còn dài, đến lúc đó ba tên khốn khiếp các ngươi biết tay chúng ta. Ba người có khổ mà không nói được, chỉ có thể sinh lòng dạ độc ác thầm thóa mạ trong lòng. Địa vị Thân Hoài Tín tương đối siêu nhiên, đường đường chủ nhân một điện, toàn bộ Trấn Quý Điện cũng là địa bàn của y. Không cài người mưu lợi giống như ba vị hành tẩu, cho nên chỉ bị trách cứ vài câu cai quản thuộc hạ bất lực. Bất quá cho đến khi Đào Thanh Đi từ Trấn Quý Điện rời đi, nàng vẫn không hề nói chuyện hối lộ. Những chuyện này vốn chính là nàng dung túng, nếu không phải lần này ba vị hành tẩu làm quá đáng, nàng cũng sẽ không lên tiếng. Vân Tang Phủ. Tư Không Vô Ý cầm một miếng ngọc điệp đi tới đi lui trong đình viện. Ngồi trong đình một chút, trông ngọc điệp xem thử. Gãi đầu một cái, trở về phòng khách nghỉ ngơi ngồi xuống tiếp tục gãi đầu. Thấy dáng vẻ y quận bách khó xử như vậy, thị nữ Ngọc Phương, Ngọc Liên đi tới hỏi. Đại nhân có vấn đề gì không? Không nghĩ ra. Tư Không Vô Ý lắc đầu một cái chỉ ngọc điệp. Ta cũng không muốn đưa những thứ đó cho bà tiền khốn kiếp kia, nhưng đưa đồ ra lại thu về. Truyền bá ra ngoài ắt sẽ khiến cho người ta cười chết. Tư Không Vô Ý ta làm chuyện mất mặt như vậy từ bao giờ? Rốt cục Miêu lão đệ đang giở trò quỷ gì? Thiên Trạch Phủ, Triệu Phi ngồi trước trường án cũng lộ vẻ nghi ngờ. Một tay cầm ngọc điệp, năm món tay kia nhẹ nhàng gõ bàn suy nghĩ cũng không hiểu ra Miêu Nghị muốn làm cái gì. Bất quá dựa vào lòng tin với Miêu Nghị, biết Miêu Nghị làm vậy tất nhiên có thâm ý. Cuối cùng cả hai đều phái ra thân tín, thi hành. Trấn Quý Điện, bên trong một phủ đệ hành tàu, từ hành tàu. Một tên tu sĩ vào phòng khách hành lễ, Từ Kính Tùng đưa tay. Lưu Phấn ngồi xuống đi. Tạ hành tàu. Tên tu sĩ Lưu Phấn khách sáo đáp lại ngồi xuống bên dưới. Từ Kính Tùng lộ ra nụ cười nói. Lưu Phấn, lần trước ngươi nói không muốn đi Thủy Vân Phủ. Ta suy nghĩ lại một chút cũng phải. Thủy Vân Phủ quá mức ồn ào, huyên náo khó mà giữ được. Đi Bình Dương Phủ đi. Ta đã tranh thủ cho ngươi một vị trí sơn chủ. Lúc trước đã nói tu vi của ngươi làm phủ chủ cũng thừa sức. Bất quá làm sơn chủ trước, sau này còn nhiều cơ hội. Nói xong chờ người ta cảm tạ, ai ngờ trên mặt Lưu Phấn thoáng qua vẻ do dự, sắc mặt của Từ Kính Tùng lập tức hơi trầm xuống. Sao hả? Ngươi không bằng lòng ư? Không, không đúng, không đúng. Lưu Phấn vội vàng khoát tay giải thích. Hành tẩu, thuộc hạ không vội, hay là an bài người khác trước đi, thuộc hạ còn có thể chờ một chút. Trong lòng y cũng đang thầm rủa, ai dám đi Bình Dương Phủ, người ở đó mới bị giết không còn một mống, ba tên hung thủ đến nay vẫn còn tiêu dao ngoài vòng pháp luật, vẫn vây quanh Bình Dương Phủ mắt hổ chăm chăm, rõ ràng đã coi Bình Dương Phủ là của riêng của bọn họ. Vạn nhất một ngày nào đó ba người đầu óc nóng lên lại huyết tẩy một lần nữa, đến lúc đó ngay cả cơ hội khóc cũng không có, của cải nhiều tới mức nào không quan trọng bằng tính mạng của mình. Sắc mặt Từ Kính Tùng dần trở nên khó coi, bình thường nịnh bợ chạy ra ngoài trấn thủ một phương, hiện tại co đầu rụt cổ, đây là lần thứ hai từ chối, y không phải kẻ ngốc há có thể không đoán được nguyên nhân. Đang muốn cho tên này một bài học, một thị nữ từ bên ngoài đi vào thông báo. Đại nhân, Thủy Vân Phủ, Thiên Trạch Phủ, Vân Tăng Phủ, phái người tới cầu kiến đại nhân. Ta còn chưa tìm bọn họ tính sổ, bọn họ còn mặt mũi tới gặp ta. Từ Kính Tùng nhất thời lộ vẻ tức giận trút hết lên đầu của Lưu Phấn. Ngươi lui xuống trước đi, ta cho ngươi biết bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Ngươi hãy trở về suy nghĩ cho thật kỹ. Lưu Phấn vân vân dạ dạ lui xuống. Chỉ chốc lát sau, Diêm Tu, Liên Bát Bách, Trương Diệu Thành nắm tay nhau đi vào. Hai người sau chính là thân tín Triệu Phi và Tư Không Vũ Ý phái tới. Tự nhiên Từ Kính Tùng tỏ ra không ưa gì bọn họ, sắc mặt lạnh lùng. Tìm ta có chuyện gì? Ba người mỗi người đưa lên một phần danh sách. Từ Kính Tùng xem qua có vẻ không hiểu hỏi. Có ý gì? Diêm Tu chắp tay đáp. Phụng pháp chỉ của đào hành tẩu Thủy Hành Cung. Phủ chủ lệnh cho ba người chúng ta đòi lại lễ vật trước đó đã tặng cho đại nhân. Từ Kính Tùng trợn mắt há mồm, thật lâu không biết nói gì. Rất nhanh sắc mặt trở nên đen như chôn trào. Thị nữ bên cạnh y cũng trợn tròn toan mắt. Nào có đạo lý đưa ra lễ vật rồi tìm người đòi về. Đợi đến khi Diêm Tu ba người từ phủ đệ hành tàu đi ra, nhất tề quay đầu lại liếc nhìn, nghe được bên trong có tiếng chén trà bị ném vỡ loảng xoảng. Ba người chột dạ nhìn nhau, Diêm Tu đưa tay nói, ê, hai vị đi thôi, còn hai nơi nữa. Đến khi ba người tới phủ đệ Kỳ hành tàu và Hoàng hành tàu rồi ra ngoài, lại lượn vòng khoách khắp nơi quanh Trấn Quý Điện. Đến khi ba người dục long câu âm âm rời khỏi Trấn Quý Điện đã sôi trào. Lễ vật đưa cho ba vị hành tẩu đã đòi lại, tin tức kinh người như vậy lan truyền với tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng được. Tiểu cô như ảo Trấn Quý Điện, bước chân vội vã bước qua tĩnh thất tu luyện, vội vàng bẩm báo tin tức. Thân Hoài Tín đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa cả kinh hỏi. Bọn họ cũng tìm chúng ta thu hồi lễ vật ư? Như ảo lắc đầu nói. Cũng không có, ba người phủ chủ phái tới đã đi rồi. Thân Hoài Tín có hơi thở phào nhẹ nhõm, bất quá sắc mặt có vẻ không vui. Bà tiền tiệc quá thật là càng ngày càng gây ra nhiều chuyện. Rõ ràng cho rằng bản tọa là kẻ kém cỏi bất tài sao. Không cho bọn chúng biết tay một chút, hạn chế chân tay của chúng sau này không biết sẽ còn gây ra chuyện gì nữa. Hai ngày sau, Thiên Trạch Phủ, Vân Tang Phủ, Thủy Vân Phủ. Ba phủ đồng thời nhận được pháp chỉ. 200 nhân mã mỗi phủ đều đi Bình Dương Phủ tạm thời trấn thủ không cần trở lại nữa. Toàn bộ giữ lại Bình Dương Phủ phục vụ, tương đương với một lần tước mất 600 nhân mã của ba phủ. Ba phủ cũng không tiện nói gì, dù sao Bình Dương Phủ chính là bị bọn họ giết, cũng sẽ không thể để cho Bình Dương Phủ trống không. Hiện tại điều người của bọn họ không còn gì để nói. Bấy nhiêu vẫn chưa hết, mấy ngày sau lại điều động nhân mã các phủ lần nữa, nói là thành viên ở lâu ngày một chỗ sinh ra lười biếng, phải luân chuyển nhân mã các phủ. Vì vậy rút ra 6 phủ, còn lại 600 nhân mã đều tới Bình Dương Phủ. Vốn ba phủ tưởng rằng lần này không có chuyện bọn họ nữa, ai ngờ không có mấy ngày pháp chỉ lại đến rút ra 600 nhân mã từ ba phủ bọn Biêu Nghị bổ sung vào chỗ 600 nhân mã của 6 phủ kia. Thủy Vân Phủ có khách tới, Triệu Phi Tùng Tư Không Vô Ý nắm tay nhau tới, hai người xông thẳng vào dinh thự phủ chủ, Tùy Tùng tự có người chiêu đãi. Sau khi gặp Miêu Nghị, Tư Không Vô Ý vui vẻ. Lão đệ chưa nhìn ra nhà, rõ ràng là điều động nhân mã gần đây nhắm vào đối phó chúng ta. Giữ lại nhân mã của chúng ta ở Bình Dương Phủ cũng biết Trấn Quý Điện cho phản ứng, thật đúng là trả tù tới thật nhanh. Miêu Nghị phất tay mời, ba người cùng nhau lên phong vũ các ngồi xuống. Thiên Nhi Tuyết Nhi mở tất cả cửa trên lầu, bốn phía hồ nước mênh mông, ngút ngát, vô cùng yên tĩnh. Một cái bàn tròn nhỏ, ba chiếc ghế được bày ra. Sau khi nâng chén trà, hai nàng bèn chia ra một người lui sang hai bên chờ lệnh, người kia xuống lầu các. Chủ nhân ba phủ tụ tập, Tư Không Vô Ý nhìn hai người uống trà cười nói, theo tình huống như vậy chỉ cần giao ra 600 nhân mã, e rằng cũng như là bánh bao thịt ném chó không có về. Coi là huấn truyền, bọn họ muốn trả lại cho chúng ta lúc nào không biết. Chẳng lẽ chúng ta ngồi chờ bọn họ giết mổ tùy ý hay sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy trong tay chúng ta sẽ không còn bao nhiêu người nữa. Trấn Quý Điện rút đi nhân mã như vậy, chỉ một lần mỗi phủ bọn Miêu Nghị đã mất đi 400 nhân mã, cộng thêm tổn thất lúc tấn công Bình Dương Phủ lần trước, lại thêm người chết do mình giết, ít nhất mỗi phủ tổn thất 500-600 nhân mã, nhất là bên Triệu Phi. Y lòng dạ độc ác một lần giết chết hơn 200 tên thủ hạ. Hiện tại Trấn Quý Điện chơi trò như vậy tương đương với giảm đi gần nửa nhân mã của ba phủ. Trong ba người, Miêu Nghị anh khí bộc phát, Tư Không Vô Ý nhìn như lỗ máng, mà Triệu Phi bất kể là tướng mạo hay khí chất, ít nhất thoạt nhìn bề ngoài cũng là người tương đối nho nhã, chỉ thấy y từ từ đặt chén trà xuống nói. Chỉ cần giao nhân mã ra, trong thời gian ngắn đừng mơ họ sẽ trả lại cho mình. Dưới tay ta có người có chút quan hệ với Trấn Quý Điện, nghe ngóng được tin tức. Người của Bình Dương Phủ bị giết sạch, đối với địa phương người không giảm. Ai ai cũng tham những quả này, thật là một chuyện tốt. Có thể nói ba người chúng ta gián tiếp giúp Trấn Quý Điện không ít. Nhưng vấn đề là lần trước ba người chúng ta ra tay huyết tẩy Bình Dương Phủ. Những người khác bị dọa sợ đến nỗi không dám tới Bình Dương Phủ. Bên này quan hệ nhân tình phức tạp, có thể sử dụng mưu cầu lợi ích, có thể sử dụng nánh lạn, khiến cho nhân mã Bình Dương Phủ mãi không bổ sung được. Vừa nói ra lời này, khóe miệng Miêu Nghị khẽ nhếch một nụ cười hài hước. Tư Không Vô Ý cười ha hả nói, một lũ nhát gan. Triệu Phi nói tiếp, vốn là ba vị hành tẩu đề nghị điều ba chúng ta tách xa ra, tránh cho tụ lại với nhau uy hiếp người khác. Bất quá điện chủ không đồng ý. Tờ nguyên nhân điện chủ không đồng ý rất đơn giản. Kẻ chân chính uy hiếp được bảo tòa điện chủ là ba vị hành tẩu kia mà không phải chúng ta. Hiển nhiên điện chủ vui vẻ thấy chúng ta giằng co với ba vị hành tẩu. Nhưng lần này, tước giảm nhân mã của chúng ta là ý điện chủ. Đoán chừng là muốn trói tay trói chân chúng ta lại, không muốn để cho chúng ta uy hiếp những phủ khác. Dĩ nhiên là ba vị hành tẩu hết sức tán thành tước giảm lực lượng của chúng ta. Nếu không phải người của các phủ thật sự đang dư thừa, e rằng không chỉ giảm có bấy nhiêu. Miêu Nghị bình tĩnh nói, tước giảm thì tước giảm, thực lực như vậy không cần cũng được. Dù sao chúng ta cũng không có ý định gây sự nữa. Một trận đánh Bình Dương Phủ đủ để chấn nhấp bọn chuột nhắt xung quanh rồi. Triệu Phi gật đầu nói, thành viên ít đi ngược lại có thể tiết kiệm được tài nguyên cho tiện cho chỉnh đốn. Đối với chúng ta cũng là chuyện tốt, cũng giúp cho chúng ta không ít. Tư Không Vô Ý hừ lạnh, đây là đang tát vào mặt chúng ta cho những người khác thấy, ta nuốt không trôi cục tức này. Lễ vật đã bị chúng ta đòi lại, chuyện không biết xấu hổ như vậy chúng ta cũng đã làm, còn sợ mất mặt nữa sao? Miêu Nghị từ từ thưởng thức hớp nước trà, đặt chén trà xuống hài hước nói, bọn họ đòi nhân mã vậy, cho bọn họ là được. Hành tẩu chấp sự, sơn chủ cùng động chủ. Còn có những phế vật vô dụng kia, chỉ cần không hợp ý cứ việc tống hết cho bọn họ, để cho bọn họ tùy tiện an bài, muốn thăng chức hay giáng chức cứ mặc bọn họ. Chúng ta quyết không can dự, dù sao cũng là chuyện của bọn họ, cứ để cho bọn họ phải đau đầu nhức óc. Nếu như bọn họ tính không trả lại, có giỏi cứ việc ôm khư khư nhân mã không trả cho chúng ta thử xem. Ta sẽ làm cho bọn họ nhả ra cũng không xong, không nhả cũng không xong, vô cùng khó chịu. Chuyện này tạm thời chớ tiết lộ với phía dưới. Dù sao phía dưới có không ít người không muốn sống dưới tay chúng ta. Sau khi trở về, các ngươi cứ hạ pháp chỉ xuống để cho bọn họ đi thoải mái. Đi tới nơi gặp mặt hãy nói, bọn họ đã không muốn dưới tay chúng ta. Chúng ta chờ xem bọn họ đổi sang địa phương khác có thể vui mừng hơn không. Tư Không Vô Ý mắt sáng lên, vừa nghĩ tới tình cảnh đám sơn chủ các loại đổi địa phương khác lại phát hiện vị trí của bọn họ không còn như trước nữa, tỏ vẻ sững sờ. Y thiếu chút nữa bật cười, bất quá chân mày cau lại. Nếu như phía trên nói bởi vì vấn đề chức bọn họ, chọn tới chọn lui không chịu thì làm sao? Triệu Phi đã hiểu được trước một bước, mỉm cười lắc đầu. Tư Không, không phải pháp chỉ phía trên nói luân chuyển sao? Cũng không phải là không trả cho chúng ta. Để cho họ dùng người như trước, chúng ta lại không nói miễn chức bọn họ. Ngoài miệng nói lại, giữ lại chức vị cho bọn họ là được. Chờ sau khi trả lại hãy nói, chọn tới chọn lui để làm gì? Miêu Nghị nhìn Tư Không Vô Ý nâng chén trà nói, lúc ấy phía trên sẽ trả nhân mã lại hay không? Tư Không Vô Ý vuốt ra râu, cười hắc hắc gian xảo nói, hiện tại mọi người đều biết thật ra phía trên làm như vậy chính là vì muốn đối phó với ba phủ chúng ta. Nếu trả lại số nhân mã kia cho chúng ta, rõ ràng chính là tự tát vào mặt mình. Rốt cục, phía trên có trả hay không? Miêu Nghị vui vẻ. Cho nên, nói bọn họ sẽ khó chịu vô cùng. Tư Không Vô Ý chần chờ nói, nếu như bọn họ trả lại thì sao? Triệu Phi khoát tay. Phía trên không tới nỗi không giữ chút thể diện nào. Dù làm dáng một chút, trong thời gian ngắn không thể nào trả lại được. Đợi đến khi bên này dùng người thuận tay, trở lại còn muốn phục chức vậy thì không phải là do bọn họ. Chỉ nói một câu, hiện tại kẻ thay chức có năng lực giỏi hơn, không cần phế vật kém cỏi bất tài, trở về dưới tay chúng ta là tốt hay xấu cũng phải theo chúng ta. Bốp, Tư Không Vô Ý vỗ đùi. Cái này tuyệt. Vị trí chống ra vừa hay, để cho chúng ta chọn dùng nhân thủ thích hợp. Tranh thủ ổn định địa bàn, không có nhiều thời gian như vậy bồi tiếp bọn họ chơi đùa. Ba người nhìn nhau cùng bật cười ha hả, nâng chén. Thiên Nhi bên cạnh nghe vậy âm thầm cảm khái, không trách sau khi đại nhân đi Tinh Tú Hải, mấy người mình không giải quyết được Trấn Hải Sơn. Trước mắt nghe xong mới biết là chênh lệch, quả nhiên có những vị trí không phải ai cũng có thể ngồi, coi như được mở rộng tầm mắt. Đang lúc này Tuyết Nhi lên đầu cát đem một miếng ngọc điệp đưa cho Miêu Nghị. Miêu Nghị cầm lên, dường như có vẻ không nhịn được cười. Tư Không Vô Ý tỏ vẻ tò mò hỏi. Chuyện gì làm cho đáo đệ cười trộm như vậy? Miêu Nghị ném ngọc điệp trên tay cho hai người, còn hắn viết thư hồi đáp bảo Tuyết Nhi gửi đi. Ngọc điệp tới chỉ có hai chữ đáng đời, đóng ấn trên đó cũng chưa từng thấy qua. Triệu Phi cùng Tư Không Vô Ý không hiểu vì sao. Miêu Nghị giải thích. Đây là Thủy Hành Cung Đào Hành Tẩu gửi tới. Lần trước Bình Dương Phủ vừa vặn giữ lại nhân mã chúng ta, ta liền lập tức cáo trạng với nàng, nói đám người Trấn Quý Điện kia công báo thủ riêng. Dứt lời lại ném hai miếng ngọc điệp cho hai người xem, cũng trả lời của Đào Hành Tẩu. Ngọc điệp đầu tiên Miêu Nghị cáo trạng rõ ràng, Đào Thanh Đi bèn chất vấn ngược lại, là ai dùng danh nghĩa của ta đòi lễ vật lại. Nữ nhân này rất thông minh, rất thông linh tin tức ở Trấn Quý Điện. Nhất định là phía dưới có tai mắt, bất quá chuyện kia cũng đúng là huyên náo kinh động. Suy đoán muốn không biết cũng khó. Miêu Nghị lập tức gửi lại tin giải thích, ngài đã bảo thuộc hạ đi đòi lại, thuộc hạ nào dám không nghe. Suy đoán Đào Thanh Ly bị hắn chọc tức, nhưng quả thật nàng đã nói câu muốn đòi lại thì ngươi hãy tự đi đi. Vì vậy ngọc điểm thứ hai nàng trả lời rằng, chẳng lẽ Trấn Quý Điện không có quyền điều động nhân mã phía dưới, sau này chớ lấy những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này ra quấy rầy ta. Kết quả lần này phát chỉ Trấn Quý Điện gửi tới lại muốn điều nhân mã ba phủ, Miêu Nghị lập tức tố cáo, phía trên lại đang công báo thủ riêng. Hiển nhiên lần này Đào Thanh Ly không nhịn được nữa, nên bây giờ Miêu Nghị thấy hai chữ đáng đời. Kết hợp nội dung trên ngọc điệp với lời kể của Miêu Nghị, Tư Không Vô Ý bật cười ha hà. Lão đệ giỏi thật, có thể lập được quan hệ với vị cung chủ tương lai này. Trước đó vào lúc ba người đi Trấn Quý Điện chịu phạt, Miêu Nghị đã cho hai người biết tình huống tương lai Thủy Hành Cung. Hai người cũng biết vị Đào Hành Tẩu này rất có thể là tiếp nhận vị trí cung chủ. Ba người lại hàn huyên một hồi về chuyện Đào Hành Tẩu kia. Còn đang trò chuyện, Diêm Tu báo lại, Tân Phủ Chủ nhậm Phủ Chủ Bình Dương Phủ tới bái phòng. Tân Phủ Chủ không ai xa lạ, chính là Tôn Liên Bình. Tôn Phủ Chủ lần trước từ Thủy Vân Phủ rời chức. Chuyến này đang trên đường tới Bình Dương Phủ nhậm chức. Còn chưa đi Bình Dương Phủ đã ghé qua chào hỏi Miêu Nghị trước. Không đến chào hỏi là không được, vị phủ chủ kế nhiệm này mạnh quá, giết cho hàng xóm kế bên không còn một mống. Làm hàng xóm với tên này quả thật vô cùng nguy hiểm. Nghĩ vậy Tôn Liên Bình thừa dịp có chút giao tình vội vàng giữ cho thân mật, bằng không sợ sẽ đi theo vết xe đổ của Thường Trì Cửu. Bái phòng Miêu Nghị chẳng qua là bước đầu tiên, kế tiếp còn muốn đi Thiên Trạch Phủ cùng Vân Tang Phủ bái phòng. Ai ngờ vừa lúc gặp ba vị ở chung một chỗ với nhau. Tôn phủ chủ nói lời khách sáo liên tiếp nhưng trong lòng thầm thóa mạ. Ba tên này quả nhiên là một phe, ta vừa nhậm chức ba người này lập tức tụ tập lại với nhau. Thật là chỉ có trùng hợp như vậy hay không? Tôn Liên Bình có thể nói là sợ hết hồn hết vía, tỏ ra vô cùng khách sáo. Trong lương đình giữa hồ, Miêu Nghị tận hết địa chủ chiêu đái. Giữa tiệc Tôn Liên Bình tỏ ra hết sức nhiệt tình, thiếu chút nữa kết bái huynh đệ sinh tử với ba người. Vỗ ngực nói. Sau này có chuyện gì cứ gọi huynh đệ một tiếng, quyết không từ chối. Tư Không Vô Ý vỗ bàn. Được, vừa đúng lúc phía trên tước giảm nhân mã chúng ta. Sau này xuất binh tấn công tên nào nhìn không tận mắt, ba người chúng ta nhất định gọi người. Tôn Liên Bình bưng chén rượu đang uống, sặc một cái, cơ mặt giật giật. Ta không nói chuyện này. Tôn phủ chủ không cần ngại, tên này vốn thích đùa giỡn. Chúng ta toàn là hạng người đương thiện, làm sao vô duyên vô cớ gây sinh thị phi như vậy. Miêu Nghị vội vàng an ủi. Tôn phủ chủ liên tiếp khen phải, trong lòng cũng thầm thóa mạ. Các ngươi có thể coi là thiện lương sao? Giết sạch người của Bình Dương Phủ là hơn ngàn người. Lăn lộn ở giới tu hành, lừa gạt xảo trá, đánh đánh chết chết tới hôm nay cũng liều mạng mà được. Bọn Triệu Phi không phải dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Ba người có thể đi tới hôm nay cũng trải qua nhiều sinh tử khảo nghiệm. Sao có thể vừa gặp Tôn Liên Bình đã dễ dàng trở thành huynh đệ? Vốn bọn họ có ấn tượng không tốt đối với người địa phương này. không thể nào vừa gặp đã thân. Bất quá, phía sau ba người có một kẻ vâng lời cũng không phải chuyện xấu. Ba người cũng rất nể mặt trấn an Tôn Liên Bình. Rốt cục cách xa địa phương lo lắng, đề phòng kia rồi. Vừa dẫn đội chạy ra cảnh nội Thủy Vân Phủ, Nguyên Sơn Chủ, Hồng Động Sơn, Thủy Vân Phủ, Trình Hải Lượng thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Quay đầu nhìn lại một chút cảnh nội Thủy Vân Phủ mình đã ở nhiều năm, trên mặt Trình Hải Lượng có vẻ bi thương nhàn nhạt. Nhưng y thật sự bị Miêu Nghị dẫn dắt đánh giết như vậy làm cho sợ hãi, quả thật là giết người không nháy mắt. Thật nhiều đồng liêu như vậy, Miêu Nghị ra lệnh một tiếng, nói chém liền chém. Hiện tại nhớ tới tình cảnh báo cáo, bao nhiêu đổ máu từ những cái cổ không đầu, thủ cấp lăn lông lấp nhiều vô số kẻ dưới đất, y vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Làm hại sau đó y thừa nhận pháp chỉ của Thủy Vân Phủ gửi tới lập tức giật mình kinh hãi. Có lẽ là do gần đây y ngoan ngoãn nghe lời, lần đầu tiên điều động nhân mã, cảnh nội trấn quý điện, Miêu đại phủ chủ khai ân thả y rời đi Thanh Mộng, phủ nhậm chức, đồng thời còn để cho y dẫn theo ban bệ của mình, 10 lộ động chủ, hành tàu chấp sự dưới quyền, không tới nỗi sau này vất vả không có nhân mã thân tín dưới tay mà dùng. Như vậy đi nhậm chức cũng có thể bớt đi không ít phiền phức. Còn tưởng rằng đang được nằm mơ, hoặc nói là Miêu Nghị dọc đường đổi ý, y vừa nhận được pháp chỉ có thể nói là lập tức triệu tập nhân thủ, nhanh chóng rời đi. Dọc trên đường đi không dám dừng lại chút nào, cho đến khi rời khỏi cảnh nội Thủy Vân Phủ mới cảm thấy yên tâm hơn. Thấy trên mặt bộ thuộc và đám thị nữ phía dưới đi theo lộ vẻ buồn bã, Trình Hải Đượng lại phấn chấn tinh thần vung tay lên nói với mọi người. Các huynh đệ đã rời khỏi Thủy Vân Phủ rồi, cuộc sống sau này cũng không cần quá lo lắng đề phòng nữa. Đi, đi Thanh Mộng Phủ bái kiến phủ chủ cầm pháp chỉ bổ nhiệm. Sau khi tới địa bàn của mình buông lòng nghỉ ngơi một chút, tiếp tục lên đường. Mọi người nghe vậy cũng phấn chấn tinh thần cùng nhau hô to. Thề chết đi theo đại nhân. Đi. Trình Hải Lượng vung tay dẫn dắt mọi người chạy đi nhanh. Miêu Nghị giở trò quỷ gì vậy? Lại một sơn chủ nữa tới. Thanh Mộng Phủ ta điều nhân mã một sơn. Chỉ cần một sơn chủ, hắn cho ta nhiều như vậy làm gì? Hơn nữa sơn chủ trên địa bàn ta cũng là ta bổ nhiệm. Dùng người ngươi tới phái sao? Cho dù là ta nể mặt ngươi, ngươi cũng không cần đưa tới một đàn nhiều như vậy. Được thủ hạ thông báo, sơn chủ Thủy Vân Phủ Hồng Động Sơn Trình Hải Lượng cũng dẫn dắt nhân mã tới nhậm chức. Phủ chủ Hứa Huy Hoàng cau mày một cái, chợt khoát tay nói. Không gặp, để cho y chờ. Trước tiên ta phải hỏi trấn quý điện đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là có biến động khác thời, không kịp truyền đạt ý chỉ cho ta. Phủ chủ Hứa Huy Hoàng có chuyện, Trình Hải Lượng không được tiếp kiến, mà mang theo nhân mã chạy ra Hậu Sơn chờ lệnh. Vừa tới Hậu Sơn chợt thấy một người cưỡi long câu chạy tới gọi. Trình Hải Lượng, ngươi cũng tới đây ư? Trình Hải Lượng nhìn lại không ai xa lạ, chính là sơn chủ Linh Thọ Sơn, Thủy Vân Phủ, Hướng Lưu Đồng, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Hướng Lưu Đồng, vì sao ngươi ở đây? Hướng Lưu Đồng xa sầm nét mặt, hằng hặc cười nói. Vì sao ở chỗ này ư? Vì sao ngươi ở nơi này? Ta cũng vì như vậy. Nếu chúng ta bị bọn họ Miêu Nghị đùa bỡn, Thanh Mộng Phủ chỉ cần một sơn chủ, hiện tại chính là cả ngươi đã có 5 người. Cái gì? Trình Hải Lượng kinh hãi. 5 sơn chủ tới nhận chức, không phải là chỉ có một mình sao? 5 người sao chia được một vị trí? Thấy Hướng Đông Lưu bỏ đi, Trình Hải Lượng vội vàng gọi lại. Hướng huynh đi đâu vậy? Hướng Đông Lưu không để ý đến. Kết quả Trình Hải Lượng vừa quay đầu chợt thấy 4 người cưỡi long câu chạy ra. Ai nấy vô cùng quen thuộc, chính là 4 vị sơn chủ khác của Thủy Vân Phủ. Họ Trình cũng tới, còn bà nó chứ. 4 người tranh lại biến thành 5 người tranh. Miêu Nghị độc thật, không ngờ rằng giở trò như vậy. 4 người chạy ngang qua bên Trình Hải Lượng, có người mắng một tiếng. Một lúc lâu sau Trình Hải Lượng mới định thần lại được, đoán được đại khái 4 vị sơn chủ khác làm gì. Dưới sự kinh hãi phóng người lên ngựa trầm giọng nói với thủ hạ. Đại sự không ổn, các ngươi chờ chỗ này, ta đi trấn quý điện tìm kỳ hành tàu. Có đi trễ, có thể phiền phức. Sơn chủ đi nhanh, chúng ta ở đây chờ. Sơn chủ, đi đường ngàn vạn lần, không nên trễ nãi. Sơn chủ, nếu phải hối lộ không cần khách sáo, cùng lắm thì các huynh đệ sẽ góp lại. Đám thủ hạ vội vàng khuyên y đi nhanh một chút, ai cũng biết chuyện nghiêm trọng. Trình Hải Lượng nhảy lên long câu giống một tiếng, vật cưỡi như mũi tên rời cung hòa tốc xông ra ngoài. Nhận được pháp chỉ phía trên, Thủy Vân Phủ sẽ điều đi hơn 200 nhân mã phân tới hai phủ. Bên bọn Trình Hải Lượng coi như may mắn, chỉ có năm sơn chủ, coi như là còn nể mặt phủ chủ, Thanh Mộng Phủ Hứa Huy Hoàng. Mỗi vị phủ chủ khác nhận được 3 sơn chủ và 4 chấp sự của Thủy Vân Phủ, tương đương với 7 người cấp bậc sơn chủ. Bên Thủy Vân Phủ này còn có 2 sơn chủ không đưa ra, một là Trần Phi. Trần Phi là tâm phúc của Miêu Nghị, dĩ nhiên Miêu Nghị sẽ không để y đi. Sơn chủ còn lại tên là bị Miêu Nghị chém đầu ở lúc Thanh Mộng Phủ. Hắn vẫn chưa bổ sung người vào vị trí ấy. Mà 6 đại chấp sự bên cạnh Miêu Nghị chỉ trừ lại 2-4 người đều bị đá đi. Có thể là vì nguyên nhân vị hành tẩu Mục Thái Lai và Hồ Đức Phúc thường ở bên cạnh Miêu Nghị, thái độ kịp thời chuyển biến mau hơn, làm Miêu Nghị cảm thấy có cơ hội sửa đổi, tức thì thả cho 2 người một con đường sống. Dù sao cũng phải trở lại người bên cạnh để dùng. Về phần trên 100 tên động chủ ở phía dưới, Miêu Nghị không nhớ được ai, đã đi tuyệt đại đa số. Trong lúc đám chấp sự, sơn chủ ra sức chạy tới Trấn Quý Điện cầu viện, ở Linh Thọ Sơn phía dưới Thủy Vân Phủ cũng không có sơn chủ. Một đám người áo đen bịt mặt đột nhiên chạy tới, phát khởi tập kích. Phần lớn người bị dọa tới mức sợ đầu hàng, chỉ còn lại một vị tu sĩ liều mạng phá vòng vây, cuối cùng bị một cán thương đánh rơi xuống ngựa. Khóe miệng tu sĩ dính máu nhanh chóng bò dậy, hai mắt đỏ bừng cầm thương nhìn bốn phía người bịt mặt xung quanh vây lại. Chỉ thấy người bịt mặt trước mắt vừa mới đánh mình rơi xuống đất tháo khăn trên mặt xuống. Tu sĩ kia kinh ngạc nói: "Mộc Hành Tẩu." Không ai xa lạ chính là Mộc Thái Lai, Mộc Hành Tẩu Thủy Vân Phủ. Bên cạnh lại có một người bịt mặt thúc giục Long Cấu tiến đến lột khăn trên mặt xuống, chính là Đại Tổng Quản Thủy Vân Phủ, Diêm Tu. Diêm Tu nhìn tu sĩ kia gật đầu một cái hỏi: "Người tên là gì?" Tu sĩ kia ngạc nhiên không hiểu, vẫn có hơi cảnh giác đáp: "Thuộc hạ Dương Triệu Thanh." Diêm Tu ném cho y một miếng ngọc điệp, trầm giọng: "Dương Triệu Thanh, phụng pháp chỉ phủ chủ, bắt đầu từ giờ, ngươi sẽ tạm thời giữ chức sơn chủ Linh Thọ Sơn. Cần phải lập tức chỉnh đốn Linh Thọ Sơn từ trên xuống dưới, sao cho không còn thối nát." Lão phất tay chỉ về đám nhân mã đầu hàng phía sau. "Nếu như lần tập kích bất ngờ còn xuất hiện tình huống như hôm nay, vị trí sơn chủ của ngươi sẽ để cho người khác thay thế. Phủ chủ cho ngươi 1 năm. Nếu như 1 năm sau còn đạt hiệu quả tới phủ chủ muốn, phủ chủ sẽ chính thức bổ nhiệm ngươi là sơn chủ Linh Thọ Sơn." Trên mặt Dương Triệu Thanh dần dần hiện lên vui mừng không thôi. Còn chưa kịp bái tạ, Diêm Tu đã giục vật cưỡi quay đầu quát to một tiếng: "Đi!" Đám người bịt mặt lập tức ầm ầm vội vã rời đi, chỉ còn lại nhóm người mới vừa bị đánh bại không hiểu vì sao. Dương Triệu Thanh cầm ngọc điệp trong tay tra xét, chỉ thấy bên trong có pháp chỉ phủ chủ Miêu Nghị đóng pháp ấn. Đại ý viết là Diêm Tu thay mặt phủ chủ dò xét các sơn. Diêm Tu có quyền thay mặt phủ chủ bổ nhiệm sơn chủ cho các sơn, tạm thời làm chức sơn chủ trong 1 năm, có quyền quyết định hết thảy, có thể thẳng tay mà làm, có chuyện gì phủ chủ sẽ đứng ra gánh vác. 1 năm sau bổ nhiệm chính thức người hợp cách, người không hợp cách bị đuổi xuống, bàn phủ chủ không cần phế vật vô dụng. Sau khi xem xong, Dương Triệu Thanh có thể nói là lộ vẻ kích động, niềm vui từ trên trời rơi xuống này không khỏi quá bất ngờ. Cơ hội trước đây xa vời không thể tới đột nhiên đưa đến trước mặt của y như vậy khiến cho y cảm thấy như đang nằm mơ. Y tự véo mình một cái thật mạnh. Đau, không phải nằm mơ. Sau khi xem đi xem lại pháp chỉ vài lần xong, không lầm, Dương Triệu Thanh mím chặt đôi môi, nhắm đúng phương hướng Thủy Vân Phủ, hai tay cầm ngọc điệp chắp tay bái tạ run giọng nói: "Tỷ chức Dương Triệu Thanh, cần tuân pháp chỉ phủ chủ, tất không phụ hậu ân phủ chủ." Chỉ cần không phải kẻ ngu si, hắn cũng sẽ hiểu phủ chủ thông qua phương thức như thế để chọn người có thể dùng được là muốn Linh Thọ Sơn trở thành như thế nào. Chắc chắn không phải Linh Thọ Sơn trước kia. Diêm Tu đã nói rất rõ ràng, quét sạch thối nát. Dương Triệu Thanh chợt xoay người, khóe miệng vẫn treo vết máu. Một tay dương cao ngọc điệp pháp chỉ sải bước đi về phía đám đồng liêu, kích động lớn tiếng quát: "Linh Thọ Sơn từ trên xuống dưới nghe lệnh!" Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, các sơn của Thủy Vân Phủ liên tục bị đánh lén. Đám người làm chuyện này dĩ nhiên là Diêm Tu, sau lưng cũng là có ý đồ Miêu Nghị. Không có Miêu Nghị gật đầu, Diêm Tu cũng không thể nào làm như vậy. Lựa chọn loại thủ đoạn đột kích này để lựa chọn người có thể dùng được, chưa chắc nhất định sẽ tin được. Nhưng Miêu Nghị không có cách nào khác, cũng chỉ có thể tạm thời ổn định trước, sau đó từ từ điều chỉnh, muốn một bước đến nơi là chuyện không thể nào. Hắn không giống Triệu Phi và Tư Không Vũ Ý mang theo một nhóm nhân mã thân tín có thể dùng được đi theo, lập tức có thể phát huy tác dụng giúp một tay chỉnh đốn. Hiện tại hắn mới hiểu được vì sao, tại sao ban đầu Dương Khánh muốn thu mình, tại sao Ô Mộng Lan cũng muốn lôi kéo mình. Nếu dưới tay mình không có người dùng được, thay mình trấn giữ một phương, cứ để xảy ra chuyện không hợp ý mình sẽ không có cách nào an tâm tu luyện. Đường đường chủ nhân một phủ nắm trong tay địa bàn lớn như vậy, không thể nào ngày nào cũng chạy khắp các nơi đích thân xử lý mọi chuyện mãi được. Như vậy cho dù tu vi có cao hơn nữa cũng không làm được. Thủy Văn Phủ bộn bề nhiều việc trong bóng tối, ba vị hành tàu trấn quý điện lại bộn bề nhiều việc ngoài sáng. Trước kia cài người xuống dưới, nhận lấy thật nhiều lợi ích tự nhiên khoái chí. Hiện tại một đống hành tàu chấp sự, sơn chủ thi nhau tìm tới cửa, lại cảm thấy đau đầu nhức óc. Nhưng không chỉ là một Thủy Vân Phủ, Thiên Trạch Phủ cùng Vân Tang Phủ cũng có thật nhiều người bị đá ra, tự nhiên cũng tìm tới. Bình thường thi thoảng an bài một người không cảm thấy phiền phức nhiều lắm. Qua nhiều năm, tất cả những bọn họ đã an bài tìm tới cửa một lượt, hơn nữa cũng là vì một chuyện làm cho ba vị hành tàu trợn tròn mắt. Ba vị hành tàu vừa gặp nhau lập tức nắm tay nhau tìm tới điện chủ Thân Hoài Tín, trách móc hành động của Thủy Vân Phủ, Thiên Trạch Phủ và Vân Tang Phủ, mời điện chủ lập tức phát chỉ lệnh cho ba vị phủ chủ thu người trở về. Thân Hoài Tín âm thầm buồn cười, y đã sớm nhận được tin tức các phủ truyền tới, hỏi tình huống thế nào. Thân Hoài Tín vừa nhìn cũng biết ba tên các ngươi đang giở trò quỷ là đang cố ý gây phiền phức cho ba vị hành tàu. Y đường đường là chủ nhân một điện bình thường, không cài người mưu lợi thủ hạ, tuy vậy cũng không thiếu được lợi ích của y. Hiện tại y không hề vội vàng chút nào, dù sao đám sơn chủ phía dưới không thể tới tìm y được. Y cũng không nghĩ tới hành động trước đó điều động nhân mã lại chọc cho bọn Miêu Nghị lựa chọn thủ đoạn này đối phó. Thật là tuyệt diệu, đây là tranh đấu với ba vị đại nhân hành tàu. Chuyện tốt, đối với y đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Thân Hoài Tín hỏi, bản tọa vừa hạ pháp chỉ điều người đi, hiện tại các ngươi lại bảo bản tọa hạ pháp chỉ điều người trở về sao? Ta nhớ ban đầu ba người các ngươi đã tán thành chuyện yếu đi thực lực ba phủ. Vì sao hiện tại lại đổi ý? Là các ngươi vô sự nhàn rỗi trêu đùa cho vui, hay cảm thấy pháp chỉ của bản tọa có thể nói lời rồi ăn lời bất cứ lúc nào? Ba người nghe vậy lộ vẻ bất đắc dĩ, cũng biết pháp chỉ điện chủ đưa ra không tiện thu về, nhưng chuyện này thật sự là không nhỏ chút nào. Hoàng kế trưởng nặn ra nụ cười chắp tay nói, là điều những tu sĩ đảm nhiệm chức vụ nhất định ở ba phủ cũng không phải điều trở về toàn bộ. Thân Hoài Tín lại hỏi, ý các ngươi là điều trở về một phần, để lại một phần? Ba người im lặng một trận, Kỳ Trạch hơi có vẻ chột dạ chắp tay nói, chính là ý đó. Thân Hài Tín lấy làm kỳ bèn hỏi, chuyện này có khác gì bắt bản tọa nói lời rồi lại ăn lời, lùi một bước mà nói các ngươi cũng phải cho bản tọa một lý do chứ? Ba người thầm mắng trong lòng, không phải là ngươi biết rõ còn hỏi sao? Từ Kính Tùng chắp tay, ba phủ đều đi hết, tất cả gần như nhân mã có chức vị lớn nhỏ tới sáu phủ còn lại, sáu phủ không có nhiều vị trí như vậy để an bài cho bọn họ. Ba vị phủ chủ quả thật là manh tâm phản trắc, biến tướng đối kháng pháp chỉ của thượng quan. Vì đại cục cho nên ba người chúng ta mới thỉnh điện chủ hạ pháp chỉ điều trở lại. Manh tâm phản trắc, đối kháng pháp chỉ thượng quan. Ba vị hành tàu suy nghĩ quá nhiều, trước đây không lâu ta cũng nhận được ba phủ tấu báo, các người xem một chút đi. Thân Hoài Tín phất tay ném ra ba miếng ngọc điệp. Ba người nhận vào tay xem thử, trong đó nói rõ ba phủ hết sức đồng ý trấn quý điện nói nhân mã ở một chỗ lâu ngày, dễ dàng sinh ra lười biếng. Sau khi tra xét thấy tất cả thành viên lớn nhỏ trên dưới thật sự có tình huống như vậy, tức thì hưởng ứng trấn quý điện an bài. Vì vậy phái ra phần lớn thành viên có chức lớn nhỏ, ba phủ sẽ bảo lưu chức cũ cho bọn họ. Nếu sáu phủ kia cho rằng bọn họ có năng lực có thể nhận nguyên chức cũ thì cứ giữ lấy mà dùng. Nếu cảm thấy bọn họ không có năng lực giáng chức cũng không sao. Đây coi như thời gian rèn luyện cho bọn họ. Ba phủ chờ ngày điều bọn họ trở về. Còn muốn đợi đến khi điều nhân mã trở về, vốn là vì tước giảm thực lực của các ngươi, tránh cho phủ khác bị dọa đến nỗi lòng người bất an, không hề có ý định trả lại nhân mã cho các ngươi. Ba người từ Kính Tùng cơ mặt chật chật, bảo lưu chức cũ, chiêu này quá độc, nhắm vào phía trên hạ pháp chỉ lập tức chặn hết tất cả đường lui.